Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 906, Sùng Vũ Đại Lục Đại Biến, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu huynh đệ, ghê gớm, thật sự là không dậy nổi, danh tiếng vô cực đại lục đệ nhất thiên tài, không phải công tử không ai có thể hơn lão tử quỷ khen. Thiên tài, Dương Lỗi nghe vậy cười khổ, mình là thiên tài sao? Chỉ sợ không phải, nếu như không có toàn năng tu luyện hệ thống mà nói, mình chẳng phải cái gì cả, đoán chừng vẫn là phế vật ngay cả luyện khí cũng không thể đột phá kia. Tiền bối khen chật rồi, tiểu tử ở đâu là thiên tài gì? Dương Lỗi lắc đầu nói, hừ, sư đệ, ngươi nếu không phải thiên tài, vậy sư tỷ ta chính là phế vật rồi. Tô Anh nghe vậy nhẹ rên một tiếng, bất mãn nói. Dương Lỗi nghe vậy cười khổ, vấn đề này không có cách nào giải thích. Ha ha, lão tử quỷ gặp tình huống như vậy, không khỏi cười ha ha. Tiền bối vì sao bị bọn hắn đuổi giết? Dương Lỗi nhìn xem lão tử quỷ hỏi vấn đề trong lòng mình, mẫu thân mình hẳn là người vô cực tông, mà lão tử quỷ này là người hầu bên người mẫu thân mình, bây giờ lại bị người vô cực tông đuổi giết, xem ra sự tình không phải đơn giản như vậy, mình muốn đem vô cực tông thu về bản thân sử dụng, khống chế vô cực tông, chuyện này vô cùng khó giải quyết, vô cực tông với tư cách vô cực đại lục đệ nhất đại tông môn, sự mạnh mẽ là có thể nghĩ, đoán chừng những lão bất tử kia, không biết có bao nhiêu, trừ khi mình có thể đạt tới cảnh giới đại la kim tiên, bằng không muốn hoàn thành nhiệm vụ, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, lão tử quỷ do dự nói. Được, chúng ta trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại, ta nghĩ, trong lúc nhất thời, bọn họ là sẽ không tìm tới nơi này. Dương Lỗi gật đầu nói, nếu lão tử quỷ nói như thế, sẽ có thể tìm hiểu ra một ít tin tức hơn nữa, mình cũng có thể nói cho hắn biết thân phận của mình, lão tử quỷ người này, tuy rằng tại Sùng Vũ Đại Lục đối với mình che giấu rất nhiều, nhưng này trên cơ bản đều là muốn tốt cho mình, cho nên lão tử quỷ chắc có lẽ không gây bất lợi cho mình, hơn nữa liền tính toán hắn có tâm tư kia cũng không có năng lực kia, mặc dù mình chỉ là bát quái ngưng thần, chặn giết lão tử quỷ vẫn là có thể đơn giản làm được. Cho nên Dương Lỗi không một chút lo lắng điểm này. Rất nhanh, ba người tới một địa phương yên tĩnh, nơi này là một bờ sông nhỏ, đối diện là một vách núi cao ngất, nước sông rất cạn, trong suốt, có thể rõ ràng xem tới được cá bơi trong nước. Tiền bối, thương thế như thế nào? Dương Lỗi nhìn hắn một chút nói, cần giúp một tay không? Lão tử quỷ lắc đầu, cầm hồ lô rượu lên uống một ngụm, nhìn xem Dương Lỗi nói. Muốn uống một ngụm không? Dương Lỗi lắc đầu, chỗ rượu này, Dương Lỗi không để ở trong mắt, nếu như mình muốn uống rượu mà nói, túy sinh mộng tử tửu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hơn nữa còn có rượu tiên nước thánh còn cao cấp hơn túy sinh mộng tử tửu, rượu tiên nước thánh kia là cực kỳ khó được, đổi một bình cần ngàn vạn đổi điểm, là gấp túy sinh mộng tử tửu vạn lần. Ai, không biết lúc nào mới có thể uống được túy sinh mộng tử tửu. Lão tử quỷ tự dưng thở dài, thả xuống hồ lô rượu, nhìn xem Dương Lỗi nói. Muốn biết cái gì đó, nói đi, có thể nói cho ngươi, sẽ nói cho ngươi biết, nhìn ra được, ngươi là thiếu niên thiện lương. Thiện lương, Dương Lỗi hơi sững sờ, mình là một người thiện lương sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người tu luyện, hơn nữa là đạt tới cấp độ như hắn, trừ khi là hòn ngọc quý trên tay đại gia tộc, ví dụ như Tô Anh, bằng không đều là đạp trên máu tanh đi lên, cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô, người tu luyện cũng giống như vậy, phàm là người có thành tựu, đều là giết người vô số. Những cái đuổi giết tiền bối kia có phải người vô cực tông hay không? Dương Lỗi nói, đúng vậy, bọn hắn là người vô cực tông. Lão tử quỷ trả lời, vì sao bọn hắn lại đuổi giết ngươi? Dương Lỗi lại nói, lão tử quỷ trầm mặc hồi lâu mới nói, thiếu gia, không nghĩ tới ngươi đã phát triển như vậy rồi. Lời này để Dương Lỗi chấn động, thiếu gia, chuyện này. Không nghĩ tới lão tử quỷ rõ ràng biết thân phận của mình, điều này sao có thể? Tiền bối ngươi nói cái gì? Ta không rõ ý của ngươi. Dương Lỗi nói, thiếu gia, ngươi không cần che giấu, ta có cảm ứng đặc thù, ngay từ đầu ta còn không cách nào xác định, nhưng mà hiện tại có thể khẳng định, ngươi chính là Dương Lỗi thiếu gia rồi, lão nô thật vui vẻ, không nghĩ tới thiếu gia rõ ràng trở nên cường đại như vậy rồi. Lão tử quỷ nhìn xem Dương Lỗi, mang trên mặt nụ cười vui mừng. Dương Lỗi nghe vậy không biết làm sao, lột xuống thuật dịch dung của mình, nhìn xem lão tử quỷ, thở dài nói. Không nghĩ tới vẫn là bị ngươi nhận ra rồi, lão tử quỷ ngươi giấu giếm ta thật khổ, không nghĩ tới ngươi lại là siêu cấp cao thủ, huyền tiên cảnh giới. Xin thiếu gia tha thứ lão nô, đây đều là bất đắc dĩ, tiến vào vô cực đại lục nhất định phải phong ấn tu vi, bằng không căn bản là không có cách thông qua, nhưng mà. Nhưng mà hiện tại đã xảy ra đại biến, đường đi triệt để đả thông, không còn hạn chế. Lão Tửu Quỷ nói, cái gì đó, sắc mặt Dương Lỗi đại biến, hắn đương nhiên rõ ràng điều này có ý vị gì, một khi đường đi triệt để mở ra, vậy thì ý nghĩa Sùng Vũ Đại Lục hoàn toàn không còn bảo vệ, bên trong toàn bộ Sùng Vũ Đại Lục cường đại nhất cũng không quá đáng là cửu cực tạo hóa, tối đa sẽ không mạnh hơn thiên tiên cảnh giới, đương nhiên không bài trừ còn có chút lão bất tử, nhưng mặc dù là như vậy, cũng kém vô cực đại lục rất xa, phải biết rằng tại vô cực đại lục thiên tiên cảnh giới cao thủ là rất nhiều, ngay cả đại la kim tiên cao thủ cũng không ít. Lão Tửu Quỷ, ngươi nói cho ta biết, cái này có phải thật hay không? Lão Tửu Quỷ gật đầu, 3 tháng trước đã triệt để mở ra, dừng một chút, Lão Tửu Quỷ lại nói, còn có một tin xấu, không biết nên nói ra hay không? Nghe đến đó, Dương Lỗi có một loại dự cảm bất tường, vội truy vấn. Nói, đến cùng là chuyện gì? Dương gia đã triệt để phá hủy. Lão Tửu Quỷ nói, chuyện này, ngươi nói là sự thật. Dương Lỗi cả người đều đứng lên, trong mắt bắn ra tức giận mãnh liệt. Thực xin lỗi, thiếu gia, lão nô không có năng lực, không có thể bảo vệ Dương gia. Lão Tửu Quỷ cúi đầu, vô cùng áy náy. Là ai làm? Ánh mắt Dương Lỗi lạnh như băng, tràn ngập sát ý, tuy rằng Dương Lỗi đối với Dương gia không có lòng trung thành quá lớn, nhưng dù sao cũng là gia tộc dưỡng dục thân thể mình. Vô cực tông, vô cực tông, vô cực tông. Trong mắt Dương Lỗi tràn đầy lửa giận, tràn đầy sự thù hận. Có phải vô cực tông thất sát gây nên hay không? Không phải, thất sát là lúc sau phái tới tìm ngươi. Lão Tửu Quỷ nói, cách trương.